không muốn ăn thịt nữa sao? Mấy người đưa ăn mắt khẩn cầu nhìn Giang Trạm, rồi cầm công cụ đi xuống núi. Cô, mụ điên này đúng là khắc tinh của hắn. An phận làm một giáo chủ tiền nhiệm ăn trắng mặc trơn đi, đừng gây phiền phức cho ta. Cẩn thận ta xử ngươi đấy. Thời Sinh làm động tác cắt cổ, gương mặt nở nụ cười nham hiểm. Lồng ngực Giang Trạm nhanh chóng căng lên, gương mặt cũng đỏ bừng. Không đánh được cô gái này là lỗi của hắn sao? Hắn không phục. Màn đêm lạnh lẽo, trăng lạnh như móc câu. Cô gái trên giường hình như đã say giấc, lồng ngực chỉ hơi nhấp nhô. Giang Trạm từ ngoài cửa sổ đi vào, cẩn thận tiến lại gần bên chiếc giường. Hắn nhìn ngó thăm dò, người nằm trên giường ngủ rất say. Hắn khẽ lộ nụ cười nham hiểm. Hắn mò lấy một chiếc túi giấy trong tay áo, mở ra. Một luồng gió từ trước mặt thổi tới, túi giấy trong tay bị gió lật tung, toàn bộ bột phấn bên trong bay thẳng vào mặt hắn. Hắn ý thức được liền vội vàng nhắm chặt mắt lại, nhưng một giây sau liền cảm thấy có gì không đúng. Hắn vội vàng lùi về sau mấy bước. Cạch cạch, không biết đụng phải bàn hay tủ, hắn buộc phải dừng lại. Không thấy có sát khí, hắn liền lấy tay áo của quãng lau mặt. Trăng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào giường, làm cho đôi mắt cô hiện lên lạnh lùng nghiêm nghị, đáng sợ vô cùng. Da đầu Giang Trạm bỗng tê dại, bắp thịt toàn thân cũng cứng đờ, đến mức còn khó có thể nuốt được nước bọt. Tốt xấu gì thì hắn cũng là một đại ma đầu, sao lại bị một cô gái hăm dọa thế này chứ? Ngày hôm sau, giáo chúng ma giáo tỉnh dậy thì phát hiện thấy, giáo chủ tiền nhiệm của họ bị treo trên một chiếc cột ngoài bãi đất trống. Gương mặt giáo chủ tiền nhiệm vẫn còn mẩn đỏ. Thính Phong ngẩng đầu nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của giáo chủ. Ta đã nói với ngài rồi, đừng có đụng vào người này. Ngài không tin, bị báo ứng rồi đúng không? Là tự ngài làm khổ mình. Gương mặt dục vũ không một chút cảm xúc. Hắn khoanh tay rồi quay người bước đi, đi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Thính Phong, dục vũ, cho ông xuống. Giọng Giang Trạm hơi khàn khàn. Tối qua hắn bị trừng trị quá thảm hại. Thính Phong cho người đỡ giáo chủ ngốc nghếch xuống, rồi đưa hắn về phòng. Thính Phong vừa bôi thuốc cho Giang Trạm, vừa khuyên nhủ, giáo chủ, Vô Tranh cô nương làm giáo chủ rất tốt. Kẻ trên người dưới trong giáo phái chúng ta đều được ăn no mặc ấm. Hơn nữa lúc đầu, ta không cho các ngươi ăn no mặc ấm sao? Giang Trạm không phục, ta hối hận rồi, không được sao? Thính Phong, thực sự chưa từng. Đột nhiên hắn phát hiện, giáo chủ Vô Tranh tốt hơn rất nhiều so với tên giáo chủ ngốc nghếch nhà mình. Giang Trạm liều mạng gây sự, cuối cùng vẫn bị Thời Sinh xử lý vô cùng thảm hại. Một thời gian sau, ngay cả Thính Phong cũng không quan tâm đến hắn nữa. Giang Trạm rất buồn, nên liền bỏ nhà ra đi. Không lâu sau đó, Giang Hồ bỗng đồn thổi rằng, Giang Trạm đi tới đâu thì đại khai sát giới đến đó. Nhưng toàn bộ người trên kẻ dưới trong giáo đều rất bình thản, dường như không có chút hứng thú nào với chuyện này. Thính Phong thấy Thời Sinh rất lạ, nên bổ túc giáo dục cho cô. Không phải trước nay Giang Trạm chưa từng giết người, lúc hắn tiếp quản ma giáo còn chưa đủ 15 tuổi. Toàn bộ nội lực của cha Giang Trạm đều truyền lại cho hắn, nhưng kiếm pháp của hắn rất kém, hơn nữa lại không có năng lực quản lý, về cơ bản là không thể làm được chức giáo chủ. Những lời đồn đó đều là bọn họ đồn thổi ra, như vậy Giang Trạm sẽ có vẻ lợi hại, và không có ai dám đến cửa khiêu chiến. Thời Sinh lặng lẽ giơ ngón tay cái tán dương Thính Phong. Kiểu ra vẻ này, ta cho 101 điểm, thêm một điểm cũng không sợ ngươi kiêu ngạo. Ngoại trừ giáo, Giang giáo chủ, những người khác trong ma giáo đều rất lợi hại. Thính Phong xoa xoa đầu, để phân biệt Thời Sinh và Giang Trạm. Bọn họ đều gọi Thời Sinh là giáo chủ, gọi Giang Trạm là Giang giáo chủ. Đương nhiên, những lúc nói chuyện riêng, bọn họ vẫn gọi Giang Trạm là giáo chủ. Thỉnh thoảng bị Thời Sinh bắt gặp, cô cũng không có phản ứng gì, nên đám người này cho rằng Thời Sinh im lặng chấp nhận. Thời Sinh gật đầu, rất lợi hại, đánh hội đồng thì lợi hại, đánh nhau tay đôi còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Đến quỳ gối với đám ma giáo này, thực ra địa bàn của giáo chúng ta không phải ở đây. Ánh mắt Thính Phong có chút hoài niệm. Trước đây, ma giáo cũng không nghèo như vậy. Từ sau khi giáo chủ tiền nhiệm qua đời, Giang Trạm tiếp nhận, bọn họ mới trở nên nghèo khổ như thế. Có một vị giáo chủ không biết cai quản, chỉ biết chỉ huy lung tung, thật sự quá đau lòng. Không ở đây thì ở đâu? Thời Sinh có chút hứng thú. Cô cũng nghĩ làm sao ma giáo lại nghèo nàn đến vậy được. Quả thật không phải giang hồ. Thính Phong nhìn về hướng đông, Đế Sơn là ngọn núi cách biển gần nhất. Các thời đại của ma giáo đều sinh sống ở đó. Nhưng sau đó thì bị lửa thiêu rụi. Nói đến câu sau, giọng Thính Phong hơi lạc đi. 5 năm trước, võ lâm chính đạo bao vây ma giáo. Người ma giáo bị thương và tử vong vô số kể. Người chạy thoát được cũng chính là đám người bây giờ đứng đây. Khi đó, Thính Phong và Dục Vũ đều không phải là hộ pháp, chỉ là hộ vệ bên cạnh Giang Trạm. Lúc đó Giang Trạm nhận lệnh, đưa tất cả những thanh niên trong ma giáo chạy trốn. Cuối cùng thì dựng trại đóng quân ở đây. Hắn và Dục Vũ bỗng nhiên trở thành hộ pháp. Trước đây ta và Giang Trạm có thù với nhau. Thời Sinh sớm đã muốn hỏi câu hỏi này. Mẹ cái tên Giang Trạm lúc nào cũng làm ra vẻ cô nợ hắn đã đành. Người trong giáo còn luôn tỏ vẻ rất quen thuộc với cô là sao? Thính Phong ngừng lại, một lúc sau mới nói. Giáo chủ có thể không nhớ. Khi còn tại thế, giáo chủ tiền nhiệm đã từng đưa Giang giáo chủ đến gặp Dược bà. Giang giáo chủ đã từng bị cô chỉnh, hắn vẫn luôn ghi nhớ. Cứ rảnh rỗi là hắn lại nhắc lại chuyện này. Vì vậy mọi người đều biết cô. Thời Sinh lặng lẽ, nguyên chủ không có một chút ký ức nào hết. Có lẽ lúc đó nguyên chủ vẫn còn quá nhỏ tuổi, nhưng chỉ bị chỉnh có một chút mà khiến hắn nhớ dai như vậy, cũng đủ lắm rồi đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 403, chuyện hàng ngày ở ma giáo 13, chuyện hàng ngày ở ma giáo 13, võ lâm giang hồ không thể thiếu minh chủ. Đại hội tuyển chọn minh chủ 10 năm một lần đang sắp đến, Thời Sinh đem theo người xuống núi lần nữa. Lần xuống núi này, Thời Sinh để bọn họ tự đi cướp, còn cô một mình đi tới Minh Nguyệt Sơn Trang, nơi cư trú của các minh chủ tiền nhiệm. Chuyện lớn thế này, nam nữ chính chắc chắn sẽ đến. Lúc này, Minh Nguyệt Sơn Trang vô cùng náo nhiệt, đại đa số mọi người đều tụ tập lại với nhau. Thời Sinh đơn độc một mình. Cô vẫn xinh đẹp mê lòng, nên lập tức khiến đám người phải chú ý. Nhưng đám người này Thời Sinh không quen biết. Cô chỉ biết mỗi trang chủ của Bích Thủy Sơn Trang. Vô Tranh cô nương cũng tới tham gia đại hội minh chủ sao? Trang chủ bước tới trước mặt Thời Sinh. Nếu không chú ý đến những tính toán trong ánh mắt ông ta, thì thái độ cũng không đến nỗi tệ. Ta không thể tham gia à? Đương nhiên không phải. Vậy ông hỏi câu hỏi này không phải là ngớ ngẩn sao? Đến đây không tham gia đại hội minh chủ, thì đến để giết người chắc. Trang chủ, con nha đầu khốn khiếp toàn thân đầy gai nhọn này được dạy dỗ ở đâu ra vậy? Kìm nén sự tức giận, trang chủ cố gắng giữ bình tĩnh nói tiếp. Chắc Vô Tranh cô nương không có thiệp mời nhỉ? Thiệp mời chỉ phát cho những người có địa vị trên giang hồ. Tà ma ngoại đạo chắc chắn không có thiệp mời. Có thiệp mời hay không có liên quan gì đến ông? Tên trang chủ Bích Thủy Sơn Trang này tại sao lại chặn trước mặt cô? Trang chủ mời mọc, Vô Tranh cô nương không cần phải phòng bị như vậy. Nếu cô không có thiệp mời, ta có thể đưa cô vào trong. Ông không sợ tôi vào rồi sẽ giết sạch bọn họ sao? Thời Sinh nở nụ cười nhạt nhìn trang chủ. Trang chủ chẹn họng, ánh mắt hơi trầm xuống. Nếu cô ấy vào đó rồi gây chuyện gì, thì việc này sẽ liên lụy đến ông, không thể thế được tỷ tỷ. Một giọng nói vẻ vui mừng từ bên cạnh vang lên, Trung bá bá. Trang chủ ngước nhìn người đang chạy qua bên này, gương mặt hơi thả lỏng, may thay có thể chuyển sang đề tài khác. Tiểu Lạc, cháu cũng đến rồi. Bạch Lạc gật đầu, nhìn Thời Sinh đứng bên cạnh, tò mò hỏi, tỷ tỷ, tỷ cũng đến tham gia đại hội minh chủ à? Ngây thơ ngờ nghịch cũng có cái hay. Dù lần trước bạn có đối xử với cô ta tệ bạc thế nào, thì cô ta quay đầu đi là sẽ quên hết. Thời Sinh tùy ý gật đầu, rồi nhìn về phía sau cô ta. Phó Diệp Vân không có ở đây. Phó công tử đâu? Trang chủ hình như cũng hiểu ý của Thời Sinh nên vội lên tiếng. nụ cười của Bạch Lạc bỗng cứng đờ, trong ánh mắt phảng phất vẻ buồn rầu, rồi từ từ cúi đầu, ngập ngừng nói, không biết. Trang chủ nhìn bộ dạng của Bạch Lạc, tinh ý nghĩ ra điều gì đó, lấy tư thái là một trưởng bối, ông ta xoa đầu cô ta, vào trong trước đi. Bạch Lạc vẫn hơi thất vọng, nam chính nhất định đã gặp Liễu Như rồi, hơn nữa còn đang ở cùng Liễu Như, nếu không thì Bạch Lạc cũng không để lộ ra tâm trạng như vậy. Thời Sinh tặc lưỡi như đang suy nghĩ điều gì, rồi nhấc chân đi vào cửa lớn của Sơn Trang. Trang chủ muốn xem Thời Sinh vào trong sẽ thế nào, nên lập tức cùng cô vào trong. Bạch Lạc cúi đầu đi theo phía sau. Đúng lúc Thời Sinh đi đến của chính để kiểm tra thiệp mời, thì phía sau bỗng nhiên ồn ào rối loạn. Là Phó Công Tử. Tiếng nói phảng phất từ xa vọng tới. Bạch Lạc túm chặt lấy váy, rồi hướng mắt nhìn về phía xa. Phó Diệp Vân cùng một cô gái khác đang đi qua một đám người. Hai người họ đều mặc trang phục màu trắng. Chàng trai tuấn tú lạnh lùng, cô gái xinh đẹp ôn hòa. Họ đứng cạnh nhau đúng là một cặp trời sinh. Không nhìn thấy Châu Chí, chắc chắn là bị đá đít rồi. Tiểu Lạc muội muội, Liễu Như vừa nhìn đã thấy ngay Bạch Lạc đứng phía trước mặt, vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng. Sao hôm đó muội lại một mình bỏ đi vậy? Ta và Phó Diệp Vân ca ca rất lo lắng cho muội. Bạch Lạc nhìn Phó Diệp Vân đứng phía sau một bước. Ánh mắt của Phó Diệp Vân chỉ dừng lại trên người cô một giây rồi rời đi chỗ khác. Ánh mắt Bạch Lạc vô cùng thất vọng. Hắn không lo lắng cho cô một chút nào. Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao. Bạch Lạc nói rất nhỏ. Liễu Như lại tỏ ra vô cùng thân mật kéo lấy tay Bạch Lạc. Bạch Lạc hơi né ngươi, nhưng Liễu Như lại dùng lực để cô không thể thoát ra được. Phó Diệp Vân đứng ở phía trước. Bạch Lạc không dám quá thô lỗ, chỉ có thể miễn cưỡng để Liễu Như kéo tay mình. Liễu Như nở nụ cười dịu dàng, nhưng đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Là tỷ tỷ sai chỗ nào sao? Muội giận tỷ tỷ đấy à? Không. Bạch Lạc lắc đầu. Vậy tại sao Tiểu Lạc muội muội không nói với ta một tiếng đã bỏ đi? Ta còn tưởng rằng ta đã sai chỗ nào. Bạch Lạc chỉ biết lắc đầu. Cô muốn rút tay lại. Không ngờ Liễu Như lại thả lỏng vài phần sức lực. Cô dùng một lực khá lớn. Người Liễu Như loạng choạng đổ về sau. Phía sau cô ta là bậc thềm. Bạch Lạc hoảng loạn giữ cô ta. Nhưng Phó Diệp Vân đã nhanh hơn một bước. Đỡ lấy eo Liễu Như. Nhẹ nhàng dùng lực rồi ôm cô ta vào lòng. Tay Bạch Lạc cứng lại trong không trung. Tiểu Lạc muội muội, Liễu Như như mất hồn lạc vía nhìn Bạch Lạc, chỉ nhẹ nhàng gọi cô một tiếng chứ không chất vấn cô. Dáng vẻ đáng thương thế này, khiến mọi người đều tự tưởng tượng ra một câu chuyện ân oán tình thù. Thời Sinh thầm tán thưởng Liễu Như, đây mới là cảnh giới cao nhất của Bạch Liên Hoa. Cô nữ chính ngờ nghịch, ngốc nghếch này, nếu không phải được thiên đạo bảo vệ, có lẽ không đỡ nổi một chiêu của người ta. Phó Diệp Vân cúi đầu hỏi Liễu Như có sao không, mà không thèm nhìn Bạch Lạc. Ngón tay Bạch Lạc run bần bật. Cô từ từ thu tay lại, cúi đầu nhìn đôi giày thêu hoa lộ ra dưới tà váy. Không sao, muội không ngờ Tiểu Lạc muội muội lại tức giận đến vậy. Liễu Như nhìn Phó Diệp Vân lắc đầu. Cô ta là như vậy, làm chuyện gì cũng manh động. Phó Diệp Vân tiếp lời. Tay Bạch Lạc đan xen vào nhau trong tay áo. Nhỏ nhẹ lên tiếng, xin lỗi. Thời Sinh lắc đầu, quay người bước đi. Ai ngờ Liễu Như lại nhìn chằm chằm cô, rồi gọi cô. Thời Sinh quay đầu nhìn cô ta, nhếch miệng cười. Nụ cười rất nhà, chỉ hơi nhếch nhếch khóe môi, nhưng lại không thể khiến người khác không chú ý đến nụ cười của cô. Đây là ai? Vô Tranh, ngươi không nghe tiểu cô nương vừa rồi gọi cô ấy sao? Vô Tranh nào? Còn Vô Tranh nào nữa, trên giang hồ có mấy Vô Tranh? Nghe nói trong tay cô ấy có một thanh kiếm còn lợi hại hơn cả Xích Tiêu kiếm, không biết là thật hay giả. Mọi người xung quanh đưa ánh mắt dò xét nhìn Thời Sinh, dường như muốn tìm xem thanh kiếm đó đặt ở đâu. Giọng nói của Liễu Như mềm mại như nước, Vô Tranh cô nương, chuyện lần trước ta xin lỗi, ta không biết. Dừng, Thời Sinh đưa tay ngăn cô ta. Là Châu Chí tự nguyện đi theo cô, chẳng không có nửa xu quan hệ nào với ta cả, không cần phải xin lỗi ta. Liễu Như hơi ngượng nghịu, ánh mắt vụt lên một tia u ám, cô ta lùi một bước, là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Vô Tranh cô nương đừng để ý. Cô ta dừng lại một lát, Vô Tranh cô nương cũng tới tham dự đại hội minh chủ sao? Chi bằng chúng ta cùng vào trong. Bạch Liên Hoa không đáng sợ, Bạch Liên Hoa giỏi ăn nói cũng không đáng sợ. Bạch Liên Hoa có mưu đồ lại giỏi ăn nói mới đáng sợ. Nhìn cách người ta nói kìa, từng chữ đều cố ý bới móc chuyện cô không có thiệp mời. Khiến người xung quanh đều nghĩ đến chuyện cô không thể có thiệp mời. Tôi sợ mình bị nhuộm trắng. Thời Sen cười nhạt nói. Liễu Như đương nhiên không hiểu, hơi nghi ngờ nhìn Thời Sen. Thực ra, trong lòng Liễu Như đã rất mất bình tĩnh. Cô gái này đã 5 lần 7 lượt không cư xử theo lẽ thường rồi. Nhưng trên mặt cô ta lại không có bất cứ biểu hiện gì. Chỉ nhìn Thời Sen cười dịu dàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, chuyện hàng ngày ở ma giáo 14 tỷ tỷ. Bạch Lạc lui lại đứng cạnh Thời Sen, hạ thấp giọng hỏi, tỷ thực sự có thiệp mời chứ? Chi bằng dùng của muội đi. Một đám người chăm chú nhìn, nếu như cô không lấy ra được tấm thiệp mời thì đúng là mất mặt. Lo chuyện của mình cho tốt đi. Cái tật hay quan tâm đến chuyện người khác của nữ chính đúng thật là một khuyết điểm. Ánh mắt Bạch Lạc hơi trùng xuống, che giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt. Người xung quanh đều không động đậy, hình như đang đợi Thời Sen. Họ muốn biết rốt cuộc cô có thiệp mời hay không. Cho cô cơ hội đều lên mặt, nếu không lên mặt thì có lỗi với bọn họ. Thời Sen từ từ rút ra một tấm thiệp mời, rồi đặt xuống mặt bàn bên cạnh. Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, để nhắc nhở người kiểm tra, nhìn cho rõ. Người đó cười cười rồi gật đầu. Hắn mở tấm thiệp mời rồi liếc qua, rồi lại lấy danh sách ra đối chiếu. Tới cuối cùng nhìn thấy hai chữ Vô Tranh. Vô Tranh cô nương mời vào trong. Câu nói này chứng minh tấm thiệp mời trên tay cô là thật. Sao có thể như vậy? Minh Nguyệt Sơn Trang sao lại gửi thiệp mời cho cô ta? Mọi người đều không hiểu, Liễu Như cũng càng không rõ. Câu chuyện này đã trở thành vấn đề bàn tán sôi nổi tiếp theo. Nhưng Minh Nguyệt Sơn Trang lại không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Chỉ có một số người có quan hệ thân thiết với Minh Nguyệt tiết lộ một chút thông tin. Thời Sen có quen biết với Thẩm Tinh Hải. Thẩm Tinh Hải là đệ đệ của Minh Chủ Kỳ này, cũng là ứng cử viên hàng đầu của Minh Chủ Kỳ sau. Hai người này quen biết nhau từ bao giờ vậy? Chuyện này mà nói ra thì rất dài. Trên đường tới Minh Nguyệt Sơn Trang, Thời Sen gặp Thẩm Tinh Hải. Thẩm Tinh Hải cũng rất đen đủi, không biết đã bị ai hạ độc, mất hết võ công, ý thức thì không rõ ràng. Khi đó, Thời Sen chỉ muốn tìm một người để thử nghiệm loại độc mà cô vừa làm ra. Kết quả lại đụng trúng Thẩm Tinh Hải đang nửa sống nửa chết nằm thoi thóp bên đường. Thời Sen thấy hắn vẫn còn thở, liền đưa hắn về thử độc. Thẩm Tinh Hải bị giày vò chỉ còn một hơi thở cuối cùng mà chưa chết. Thời Sen tốt bụng tìm đại phu cho hắn. Đừng hỏi tại sao Thời Sen lại tốt bụng. Có lẽ là do tâm trạng tốt. Cuối cùng, Thẩm Tinh Hải tỉnh dậy lại cho rằng Thời Sen đã cứu hắn. Bất luận Thời Sen có ra sức giải thích rằng khi đó cô chỉ muốn lấy hắn ra để thử độc, là muốn khiến hắn chết. Hắn không chết hoàn toàn là do mạng hắn lớn, thì Thẩm Tinh Hải cũng đều không nghe, còn cho rằng Thời Sen đã cứu hắn. Nghe nói, Thời Sen tới Minh Nguyệt Sơn Trang, hắn còn lấy thiệp mời cho cô. Cái kiểu người tự mình thôi miên mình này, Thời Sen cũng thật sự không còn cách nào. Trong kịch bản không nhắc đến Thẩm Tinh Hải, có lẽ không có quan hệ gì với nam nữ chính. Thời Sen ở lại Sơn Trang, Thẩm Tinh Hải hình như không có trong Sơn Trang. Dù sao Thời Sen cũng không nhìn thấy hắn, nhưng những lời đồn thổi về cô và Thẩm Tinh Hải không biết từ đâu truyền tới. Tổng kết lại thành mấy chữ như sau. Bọn họ có quan hệ mờ ám. Đối với chuyện này, Thời Sen chỉ cười ha ha, ai cũng có thể có quan hệ mờ ám với cô chắc. Phó công tử đối xử với Liễu cô nương tốt thật đấy. Tối qua, Liễu Như cô nương mới chỉ ho vài tiếng, phó công tử đã lo lắng kêu chúng tôi mời đại phu. Phó công tử đẹp trai tuấn tú thật. Có thể gả cho phó công tử, đúng là có phúc lớn. Nếu như phó công tử chú ý tới tôi, thì cho dù kiếp sau phải làm ni cô tôi cũng đồng ý. Cô đừng có mơ, Phó công tử đã có Liễu Như cô nương bên cạnh, làm gì còn chỗ nào cho người khác đâu. Mấy nha hoàn đi qua Bạch Lạc, cười cười nói nói thì thầm to nhỏ, nhưng câu nói dường như mọc rễ trong tai cô, không thể nào vứt nó ra khỏi tai được. Bạch Lạc thất hồn lạc phách, lững thững bước về phía trước, dưới chân hình như dẫm phải vật gì đó. Cô từ từ cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc hầu bao, không biết là của ai làm rơi ở đây. Bạch Lạc nhặt chiếc hầu bao lên, muốn cầm tới đưa cho quản gia của Sơn Trang. Nhưng cô đi lòng vòng rồi lại quay đúng lại vị trí ban đầu. Cô mất hứng liền ngồi xuống cạnh hồ nước bên cạnh. Tiểu Lạc muội muội. Bạch Lạc ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh bỗng xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy màu vàng lông ngỗng, gương mặt đang cười nhìn về phía cô. Thời Sinh nghe tin Bạch Lạc bị rơi xuống nước suýt chút nữa mất mạng thì cũng đã sẩm tối rồi. Nếu không phải là nha hoàn làm rơi hầu bao quay lại tìm, thì có lẽ Bạch Lạc đã chết đối dưới hồ nước rồi. Bạch cô nương sốt cao mãi không đỡ. Đại phu nói nếu như không hạ sốt, thì có thể sẽ nguy hiểm. Nha hoàn hầu hạ Thời Sinh nói cho cô nghe thông tin mới nhất. Nha hoàn này được Thẩm Tinh Hải phái tới để hầu hạ cô. Thời Sinh húc cháo, nét mặt không thay đổi. Tại sao cô ta lại rơi xuống nước? Tôi không biết, không có ai nhìn thấy. Nếu như tiểu tử không quay lại tìm hầu bao, có lẽ... Nha hoàn không nói tiếp. Thời Sinh bỏ bát xuống, nữ chính đại nhân đâu có dễ chết như vậy được. Cô nương, cô không ăn nữa sao? Nha hoàn nhìn Thời Sinh chỉ húc một bát cháo, nên hỏi nhỏ, cháo không hợp khẩu vị của cô à? Nhị công tử nói phải hầu hạ vị cô nương này cẩn thận, nếu như để xảy ra chuyện gì, bọn họ gánh không nổi. Thời Sinh lau miệng rồi đứng dậy, đại hội minh chủ ngày mai sẽ bắt đầu nhỉ? Đúng vậy, ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Nha hoàn hơi nhíu mày thu dọn lại đồ đạc, chắc chắn là thức ăn không hợp khẩu vị, ngày mai sẽ bảo đầu bếp đổi vị khác. Nha hoàn thu dọn đồ ăn xong rồi lui ra khỏi phòng. Trên đường đi tới nhà bếp lại gặp mấy nha hoàn khác. Bọn họ kéo cô vào nhỏ to hỏi chuyện. Có phải Vô Tranh cô nương rất khó hầu hạ không? Danh tiếng của cô ấy trên giang hồ không được tốt. Tiểu Thái, cô nhất định phải cẩn thận. Tiểu Thái hơi cười, tính cách của Vô Tranh cô nương rất tốt. Từ khi cô ta hầu hạ, cô ấy chưa từng nổi giận lần nào. Lúc nói chuyện với cô ấy còn thỉnh thoảng nói thêm vào được mấy câu. Là một người rất dễ gần, không biết vì sao người bên ngoài lại đồn thổi cay nghiệt về cô ấy như vậy. Thật không? Đám nha đầu rõ ràng không tin. Tiểu Thái hơi gật đầu, tôi đi làm trước đã, lúc nào rảnh thì nói chuyện sau. Tiểu Thái, cô nhất định phải cẩn thận. Những người khác cũng lo lắng dặn dò. Lúc Tiểu Thái quay lại phòng, Thời Sinh đã nằm trên xích đu, mắt nhắm lại. Cũng không biết là cô đang ngủ hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Thái không dám đánh động, chân tay rón rén nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cô ta thực sự cảm thấy cô nương này không hề đáng sợ như những lời đồn đại bên ngoài. Ngày hôm sau, Thời Sinh tỉnh dậy từ rất sớm. Sau khi ăn sáng, Tiểu Thái liền đưa cô tới lôi đài. Có tổng cộng 3 lôi đài, dựa theo cách thức thủ lôi để thi đấu. Loại quy định thi đấu này, người bình thường trước tiên sẽ phải giữ thể lực, tới cuối cùng mới lên tỉ thí. Vì vậy, thời gian đầu về cơ bản là không có gì hay ho. Do Thẩm Tinh Hải, Thời Sinh rất dễ dàng được ngồi cùng hàng với minh chủ đương nhiệm, Thẩm Tinh Dương. Cha Thẩm Tinh Hải già rồi mới có hắn, nên hắn ít hơn ca ca mình là Thẩm Tinh Dương gần 20 tuổi. Hai người bọn họ cũng có nhiều nét giống nhau, nhưng Thẩm Tinh Dương cao to cường tráng hơn một chút. Hắn tò mò liếc nhìn Thời Sinh với vẻ dò xét. Thời Sinh bắt chéo chân, cắn hạt dưa, phát giác ánh mắt của Thẩm Tinh Dương. Cô hơi liếc mắt nhìn sang, ánh mắt của hai người như giao nhau trong không trung. Thẩm Tinh Dương gật đầu như chào hỏi. Hắn và người bên cạnh đổi chỗ cho nhau. Vô Tranh cô nương đã cứu đệ đệ ta. Mấy ngày nay ta hơi bận nên không có thời gian đích thân tới cảm ơn cô. Thời Sinh đã nói rồi, ông không có ý định cứu hắn. Thời Sinh vứt nắm hạt dưa trong tay. Thẩm minh chủ, Thẩm nhị công tử không phải do tôi cứu. Ông phải tin tôi, lúc đó là tôi muốn làm cho hắn ta chết. Thẩm Tinh Dương không động đậy,